Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1055, tặng cho hắn, kết giao với hắn. Bên trong đại điện, trong lòng hắc bào thanh niên kinh hãi. Không thể là địch với hắn. Tuyệt đối không thể là địch với hắn, hắc bào thanh niên nhìn chằm chằm nam tử đang cùng vạn khúc chủ tể nói chuyện. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm này. Là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén. Trong cơ thể hắc bào thanh niên chảy xuôi huyết mạch thời gian. Tuy vô cùng mỏng manh, nhưng lại khiến hắn có được năng lực, dự tri, hiếm thấy. Ví dụ như không lâu trước đây, hắc bào thanh niên liền dự tri được Cổ Minh hỗn độn đại lục sẽ có tai ương giáng lâm. Lập tức báo cho Cổ Minh tôn giả, cuối cùng điều tra ra được là mảnh hư không kia sắp trở thành chiến trường chém giết của hai vị đại thánh. Nếu không phải hắc bào thanh niên sớm dự tri được một chút manh mối, sau đó tiến hành điều tra. Cổ Minh hỗn độn đại lục rất có thể không tránh khỏi dư ba chém giết của hai vị đại thánh, cuối cùng tổn thất nặng nề. Năng lực, dự tri của hắc bào thanh niên bắt nguồn từ huyết mạch thời gian trong cơ thể, có liên quan đến dòng thời gian, nguy cơ cảm nhận được thường đến từ tương lai. Đương nhiên, hắc bào thanh niên chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ. Còn nguy cơ xuất hiện dưới hình thức nào, cũng như chi tiết cụ thể hơn, thì không rõ ràng lắm. Huyết mạch thời gian chảy trong cơ thể hắn quá mỏng manh. Thay vào đó là những sinh mệnh thời gian có huyết mạch thời gian vô cùng nồng đậm, có lẽ có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai mờ ảo, từ đó xác định được phạm vi nguồn gốc của nguy cơ. Nếu là sinh mệnh thời gian thập tam giai chân chính, hoàn toàn có thể lấy bản thân làm mốc. Rất rõ ràng quan sát vô số dòng thời gian tương lai có liên quan đến bản thân. Cảm giác người này cho ta, vậy mà còn nguy hiểm hơn ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh rất nhiều, sao có thể như vậy? Hắc bào thanh niên khó có thể tin tưởng. Lúc trước khi nhận ra dư ba giao thủ của hai vị đại thánh, hắc bào thanh niên cũng chỉ là dự tri được bản thân sẽ bị trọng thương, khả năng xấu nhất chính là thân thể này vẫn lạc. Nhưng chắc chắn sẽ không thật sự tử vong, hắn ở những nơi bí mật xa xôi khác bố trí rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đừng nói chỉ là bị dư ba hỗn độn đại thánh, cho dù là trực diện hỗn độn đại thánh, bản thân hắn phần lớn cũng sẽ không triệt để vẫn lạc. Nhưng trên người Lâm Nguyên, hắc bào thanh niên lại mơ hồ dự tri được, bản thân sẽ triệt để vẫn lạc, nếu là địch với Lâm Nguyên, như vậy chờ đợi hắn chính là hắc ám vĩnh hằng, chân thân phân thân rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều ngăn cản không nổi. Quá đáng sợ. Quá khủng bố. Trong lòng hắc bào thanh niên run rẩy, loại nguy hiểm triệt để vẫn lạc này, từ khi sinh ra tới nay, hắn cũng chỉ cảm nhận được vài lần. Đều là ở những nơi hiểm địa tuyệt địa như Thái Uyên di tích. Mơ hồ có chút dự tri, nhưng Lâm Nguyên chỉ là một đạo hóa thân, tại sao lại cho hắn cảm giác tuyệt vọng như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc bào thanh niên định thần lại, cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, xác định khí tức của đối phương chỉ ở tích đạo cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, hắn hắt hơi một cái cũng có thể tiêu diệt vô số, tại sao lại cho hắn dự tri như vậy? Chỉ cần không là địch với hắn là có thể sống, là địch với hắn chắc chắn phải chết. Hắc bào thanh niên nhiều lần lợi dụng năng lực dự tri thử nhiều lần, cuối cùng được ra kết luận này. Không được, chuyện này phải nói cho Cổ Minh. Trên Cổ Minh hỗn độn đại lục này xuất hiện tồn tại nguy hiểm như vậy, thân hình hắc bào thanh niên biến mất, đi về phía chỗ sâu trong Cổ Minh hỗn độn đại lục. Nếu như dựa theo phát triển bình thường, hắn cũng sẽ không là địch với Lâm Nguyên, cho nên cũng chưa từng cảm nhận được nguy cơ gì. Nhưng khi ánh mắt hắc bào thanh niên rơi vào trên người Lâm Nguyên, năng lực dự tri vận chuyển, vô số khả năng tương lai cũng dũng mãnh vào lòng. Trong đó có hậu quả là địch với Lâm Nguyên. Hắc bào thanh niên thường dùng năng lực này để phỏng đoán thực lực mạnh yếu của đối thủ, nhưng không ngờ trên người Lâm Nguyên lại dự tri được khả năng này. Chỗ sâu trong Cổ Minh hỗn độn đại lục cuối cùng cũng an toàn. Cổ Minh tôn giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cổ Minh hỗn độn đại lục dừng lại, có nghĩa là tiêu hao do phi hành mang đến cũng dừng lại. Cổ Minh hỗn độn đại lục có kích thước lớn gấp mấy chục lần vũ trụ bình thường. Cự vật khổng lồ như vậy phi hành, mỗi một khắc tiêu hao hỗn độn thạch có thể nói là lượng lớn cũng không đủ. Tiếp tục như vậy nữa, Cổ Minh tôn giả cũng có chút đau lòng. Ngay khi Cổ Minh tôn giả định tiếp tục bế quan tu luyện. Cổ Minh, Cổ Minh. Giọng hắc bào thanh niên truyền đến, đồng thời xuất hiện ở cách đó không xa. Ừm. Cổ Minh hỗn độn tôn giả nhìn về phía hắc bào thanh niên, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Tình huống bình thường, hắc bào thanh niên cơ bản đều đang ngủ, rất ít chủ động tìm hắn. Trừ phi xảy ra chuyện lớn gì đó, Ví dụ như không lâu trước đây, Dự Tri được nguy hiểm do chiến trường hai vị đại thánh giao thủ mang đến. Chuyện gì? Cổ Minh Hỗn Độn Tôn giả lập tức hỏi. Chuyện lớn, vừa rồi ta cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hắc bào thanh niên lập tức nói. Nguy cơ tử vong. Trong lòng Cổ Minh Hỗn Độn Tôn giả, lộc bột, một tiếng. Nguy cơ tử vong. Cái gì gọi là nguy cơ tử vong, bất kỳ phản kháng hay trốn tránh đều vô dụng, hơn nữa chân thân phân thân thủ đoạn bảo mệnh đều không thể ngăn cản nguy hiểm, mới là nguy cơ tử vong. Hắn đường đường Cổ Minh Tôn giả vất vả muôn vàng, rốt cuộc mang Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục di chuyển đến đây, kết quả vừa tới đã phải đối mặt với nguy cơ tử vong, kỳ thật cũng không phải là nguy cơ tử vong theo ý nghĩa kia. Hắc bào thanh niên thấy vậy, vội vàng giải thích, nói ra hết nguy hiểm mà bản thân Dự Tri được trên người Lâm Nguyên. Cổ Minh, chính là hắn. Trước mặt hắc bào thanh niên xuất hiện hình ảnh hư ảo, chính là một màn Lâm Nguyên cùng Vạn Khúc Chủ Tể nói chuyện. Ngươi cảm nhận được nguy cơ tử vong trên người hắn, nếu là địch tất chết, Cổ Minh Hỗn Độn Tôn giả đồng dạng cẩn thận quan sát, thân là người trưởng khống Hỗn Độn Đại Lục, chỉ cần là người trên đại lục này, đều không thể gạt được hắn. Hóa thân tích đạo cảnh đỉnh phong, Cổ Minh Hỗn Độn Tôn giả thần sắc nghi hoặc, hắn cũng lập tức phát hiện ra thực lực của đạo hóa thân này của Lâm Nguyên. Cổ Minh, chẳng lẽ chân thân bản tôn của người này, cũng là đại thánh? Hắc bào thanh niên ở bên cạnh nói. Tuy chiến lực của hắn gần như sánh ngang tôn giả, nhưng dù sao cũng không phải là tôn giả, cảnh giới thấp hơn một chút, không cách nào phán đoán được cảnh giới chân thật của chân thân bản tôn Lâm Nguyên. Không phải. Hắn cũng không cho ta cảm giác áp bách gì. Cổ Minh tôn giả lắc đầu nói, nếu chân thân bản tôn là hỗn độn đại thánh, cho dù chỉ là một đạo hóa thân, bản chất sinh mệnh đồng bộ, tuyệt đối sẽ không giống như tích đạo cảnh đỉnh phong. Không phải, trong lòng hắc bào thanh niên sớm có dự liệu. Nội dung Lâm Nguyên cùng Vạn Khúc Chủ Tể nói chuyện là mua mảnh vỡ thế giới của Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Nếu chân thân bản tôn của Lâm Nguyên là một vị hỗn độn đại thánh, cần gì phải mua mảnh vỡ thế giới? Với thực lực của hỗn độn đại thánh, tiện tay là có thể khai mở ra một tòa hỗn độn đại lục. Không phải hỗn độn đại thánh, tại sao lại cho ta nguy cơ tử vong như vậy? Hắc bào thanh niên nhất thời không nghĩ ra. Nguy hiểm mà ngươi, Dự Tri, được, đến từ tương lai. Cổ Minh Tôn giả đột nhiên nói, ngữ khí có chút suy tư. Ý của ngươi là, người này tương lai sẽ bước vào hỗn độn đại thánh. Hắc bào thanh niên hít sâu một hơi. Cho dù là hỗn độn tôn giả, cuối cùng có thể bước vào lĩnh vực đại thánh cũng là phượng mao lân giác. Ít nhất hắc bào thanh niên trên người Cổ Minh Tôn giả, gần như không cảm nhận được khả năng bước vào đại thánh. Mà Lâm Nguyên, nguy cơ tử vong nồng đậm như vậy, có nghĩa là, khả năng cực lớn Lâm Nguyên tương lai bước vào đại thánh. Gần như có thể nói là chuyện chắc chắn. Một sinh mệnh chủ tể cảnh, nhất định có thể trở thành đại thánh, sao có thể như vậy, coi như là những vị đại thánh kia hao hết tâm huyết bồi dưỡng truyền nhân hậu duệ, cũng không dám nói nhất định có thể trở thành đại thánh, chỉ có thể là khả năng này. Cổ Minh Tôn giả thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Kỳ thật hắn còn có một câu không nói, đó chính là Lâm Nguyên cuối cùng bước vào lĩnh vực đại thánh, khẳng định không phải là đại thánh bình thường. Nếu chỉ là đại thánh bình thường, cũng không đến mức mang đến cho hắc bào thanh niên nguy cơ tử vong nồng đậm như vậy. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Hắc bào thanh niên suy tư một hồi, hỏi. Làm sao bây giờ? Cổ Minh Tôn giả liếc mắt nhìn hắc bào thanh niên một cái, khẳng định là phải tận khả năng kết giao với hắn. Bên trong đại điện, Lâm Nguyên cùng Vạn Khúc Chủ Tể ngồi đối diện nhau. Mảnh vỡ thế giới, phù hợp yêu cầu của Ngân Hà lão đệ, đều ở chỗ này, từ từ lựa chọn. Vạn Khúc Chủ Tể cười mỉm nhìn Lâm Nguyên. Trước mặt hắn trôi nổi mấy chục mảnh vỡ thế giới, cực nhỏ, chính là những khối thiên thạch khổng lồ vừa rồi hắc bào thanh niên gầm rú đánh nát tạo thành. Đều rất thích hợp. Ánh mắt Lâm Nguyên đảo qua từng tòa mảnh vỡ thế giới, một. Yêu cầu của hắn đối với mảnh vỡ thế giới chủ yếu có hai điểm, một là bản thân mảnh vỡ không thể có quá nhiều bức xạ, dù sao cũng là nhà mới của văn minh nhân loại. Rất nhiều công dân nhân loại yếu đuối, căn bản không chịu nổi ảnh hưởng bức xạ đến từ hỗn độn hư không. Hai chính là diện tích không thể quá nhỏ, công dân văn minh nhân loại rất nhiều, Lâm Nguyên đây là dự định mang tất cả nhân loại ra ngoài. Tòa, mảnh vỡ thế giới, này, Lâm Nguyên khóa chặt một tòa, mảnh vỡ thế giới, trong đó. Tòa, mảnh vỡ thế giới, này rất lớn, đại khái tương đương với một phần ngàn diện tích vũ trụ tinh không chủ thế giới. chứa tất cả công dân văn minh nhân loại dư sức có thừa. Ngoài ra tòa, mảnh vỡ thế giới này do tinh lệ thạch tạo thành. Tinh lệ thạch có giá trị không nhỏ, nó cũng có bức xạ, bất quá bức xạ nơi này sản sinh, thuộc về bức xạ có ích, đối với sinh mệnh thai nghén cùng sinh trưởng có chỗ tốt cực lớn. Tòa, mảnh vỡ thế giới, này bao nhiêu hỗn độn thạch? Lâm Nguyên hỏi. Trong mấy chục tòa, mảnh vỡ thế giới, mà Vạn Khúc chủ tể liệt kê ra, tòa, mảnh vỡ thế giới, này thích hợp nhất để làm nhà mới của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên suy đoán, tòa, mảnh vỡ thế giới, này không rẻ. Nhưng cụ thể bao nhiêu, vẫn là phải hỏi một chút. Tòa, mảnh vỡ thế giới, này, hoàn toàn do tinh lệ thạch tạo thành, chỉ riêng giá trị của tinh lệ thạch, đã có 80 vạn hỗn độn thạch, cả tòa, mảnh vỡ thế giới, 120 vạn hỗn độn thạch. Vạn Khúc chủ tể nói, đây cũng là giá cả bình thường, cũng không có ý nâng giá chút nào. Tinh lệ thạch thuộc về khoáng thạch tương đối trân quý, một tòa lớn như vậy, ít nhất cũng là 80 vạn hỗn độn thạch trở lên. 120 vạn hỗn độn thạch. Lâm Nguyên lắc đầu, thôi bỏ đi, quá đắt. Coi như mang bảo vật hỗn độn cảnh mà, thương uy ngưỡng, lưu lại bán đi, cũng không đáng giá 120 vạn hỗn độn thạch, toàn bộ tài phú mà văn minh nhân loại tích lũy, càng là 20 vạn hỗn độn thạch cũng không có. Đây vẫn là sau khi văn minh nhân loại thống nhất vũ trụ, tổng tài phú tất cả tinh cầu tài nguyên, bí cảnh các loại tính gộp lại. Lâm Nguyên dự toán là 10 vạn hỗn độn thạch đến 15 vạn hỗn độn thạch. 120 vạn hỗn độn thạch. Quá nhiều. Đích xác là có chút đắt. Vạn Khúc chủ tể gật đầu, tòa, mảnh vỡ thế giới, này giá trị bản thân bày ra ở đó, coi như muốn ép, cũng ép không được bao nhiêu. Ngân Hà lão đệ ngươi xem những, mảnh vỡ thế giới, này, Vạn Khúc chủ tể lập tức giới thiệu cho Lâm Nguyên những, mảnh vỡ thế giới, khác. Đột nhiên. Ngay tại lúc này, bên tai Vạn Khúc chủ tể vang lên một thanh âm. Tòa, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ thạch kia, tặng cho hắn. Tặng cho hắn, Vạn Khúc chủ tể ngoài mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió dữ. Tặng cho hắn, tòa, mảnh vỡ thế giới, giá trị 120 vạn hỗn độn thạch kia, cứ thế mà tặng cho Lâm Nguyên, chỉ là người truyền âm cho hắn lại chính là sư tôn Cổ Minh Tôn Giả, người nắm giữ hỗn độn đại lục này. Cổ Minh Tôn Giả đã nói tặng cho Lâm Nguyên, vậy thì phải tặng. Sư tôn, phải tặng như thế nào? Vạn Khúc chủ tể vội vàng truyền âm hỏi. Là đệ tử của Cổ Minh Tôn Giả, Vạn Khúc chủ tể có phương thức liên lạc trực tiếp với sư tôn. Cứ tìm đại một lý do nào đó mà tặng, nhớ kỹ, đừng làm quá lộ liễu. Giọng nói kia tiếp tục vang lên bên tai Vạn Khúc chủ tể. Khiến Vạn Khúc chủ tể không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn âm thầm đánh giá Lâm Nguyên. Từ trong giọng nói của sư tôn, Vạn Khúc chủ tể nghe ra ý muốn kết giao, thậm chí là lấy lòng Lâm Nguyên. Mảnh vỡ thế giới, trị giá 120 vạn cứ thế mà tặng, còn phải tìm một lý do thích hợp, sợ Lâm Nguyên nghĩ nhiều mà cảnh giác. Đây chẳng phải là kết giao lấy lòng thì là gì? Vạn Khúc chủ tể rất quen thuộc với giọng điệu này, bản thân là đệ tử của tôn giả, hắn cũng thường xuyên được các cường giả khác lấy lòng. Nhưng hiện tại, lại là Cổ Minh Tôn Giả chủ động lấy lòng Lâm Nguyên. Cổ Minh Tôn Giả chính là hỗn độn tôn giả, hơn nữa còn là một người cực kỳ cường đại trong số các hỗn độn tôn giả. Ngay cả Cổ Minh Tôn Giả cũng phải lấy lòng, tâm thần Vạn Khúc chủ tể rung lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ Ngân Hà lão đệ này có lai lịch khủng bố nào đó? Nhận thức của Vạn Khúc chủ tể khiến hắn chỉ có thể nghĩ đến việc Lâm Nguyên có bối cảnh lớn hay không. Những mảnh vỡ thế giới này, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá mấy chục mảnh vỡ thế giới còn lại. Xét về mặt phẩm chất, đều phù hợp với yêu cầu của Lâm Nguyên. Tuy rằng kém xa mảnh vỡ thế giới, tinh lệ thạch, nhưng giá cả lại nằm trong khả năng chi trả của Lâm Nguyên. Chọn cái này đi. Lâm Nguyên sau khi so sánh nhiều lần, cuối cùng đã chọn được một mảnh vỡ thế giới. Mảnh vỡ thế giới này chỉ lớn bằng khoảng 1/10 vạn so với vũ trụ bình thường, ưu điểm là không có bức xạ, sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến công dân nhân loại yếu đuối. Ngân Hà. Vạn Khúc chủ tể vung tay lên, hư ảnh, mảnh vỡ thế giới, thu nhỏ trước mặt biến mất toàn bộ, chỉ còn lại, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ kia. Vạn Khúc huynh, Lâm Nguyên nhìn Vạn Khúc chủ tể, vẻ mặt nghi hoặc. Ta và Ngân Hà huynh vừa gặp đã thân, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ này, nếu Ngân Hà huynh muốn, ta ta có thể làm chủ giao dịch cho huynh trước. Còn về phần hỗn độn thạch, đợi sau này khi nào Ngân Hà huynh có rồi đưa cũng không muộn. Vạn Khúc chủ tể nói, giao dịch cho ta trước. Lâm Nguyên nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Hỗn độn thạch sau này có rồi đưa, mảnh vỡ thế giới, giao dịch cho hắn trước, bất kể là ở đâu, tiền trao cháo múc là nguyên tắc giao dịch cơ bản nhất, có nơi thậm chí còn phải trả trước, đặt cọc. Còn về việc lấy hàng trước, tiền sau này có rồi đưa, vậy khác gì cho không, không còn cách nào khác, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ này quá đắt, e rằng sẽ không có ai mua, để không ở đó, không bằng đưa cho Ngân Hà huynh trước. Vạn Khúc chủ tể mỉm cười nói, Ngân Hà huynh yên tâm, chúng ta đây là giao dịch bình thường, không cần gánh chịu bất kỳ nhân quả nào, không cần phải có bất kỳ áp lực nào. Giao dịch bình thường, Lâm Nguyên nhìn đối phương. Trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cũng biết ý nghĩa trong câu nói của Vạn Khúc chủ tể. Càng là cường giả, càng chú trọng nhân quả, càng không muốn nợ ân tình. Vạn Khúc chủ tể gần như cho không, mảnh vỡ thế giới, này, nếu không có câu nói kia, Lâm Nguyên nhất định sẽ cân nhắc xem có phải gánh chịu nhân quả hay không. Trước tiên là cho không, mảnh vỡ thế giới. Lại cam đoan không cần gánh chịu nhân quả. Lâm Nguyên nhất thời không biết mục đích của Vạn Khúc chủ tể là gì. Là cổ minh tôn giả, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vạn Khúc chủ tể là đệ tử của tôn giả, quyền lực rất lớn. Nhưng dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, cho không một, mảnh vỡ thế giới, trị giá 120 vạn hỗn độn thạch. Nếu phía sau không có cổ minh tôn giả gật đầu đồng ý, tuyệt đối không thể nào. Thế nào? Nếu Ngân Hà huynh đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, quyền sở hữu, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ có thể chuyển giao ngay lập tức. Vạn Khúc chủ tể nói. Đa tạ. Lâm Nguyên không chút do dự. Mảnh vỡ thế giới, trị giá 120 vạn, cho dù có ràng buộc nhân quả, Lâm Nguyên cũng sẽ cân nhắc. Huống chi lại không có ràng buộc nhân quả, giống như nhặt được, tại sao lại không cần, dù sao thì văn minh nhân loại vừa mới rời khỏi vũ trụ, hoàn cảnh nhà mới càng tốt thì càng có lợi cho sự phát triển của văn minh nhân loại sau này, Lâm Nguyên sẽ không câu nệ tiểu tiết trong chuyện này. Tốt! Đây là trận pháp hạch tâm điều khiển, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Vạn Khúc chủ tể lật tay lấy ra một khối tinh thạch, từ khi hỗn độn long thú gầm rú nghiền nát vô số thiên thạch khổng lồ, sụp đổ thành nhiều, mảnh vỡ thế giới, hắn đã chủ động sắp xếp, dung nhập vào đại trận của cổ minh hỗn độn đại lục. Tinh thạch này, đại diện cho quyền khống chế, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ kia. Lâm Nguyên nhận lấy tinh thạch, dò xét một chút, trong lòng hơi an tâm. Tiếp theo, Vạn Khúc chủ tể lại trò chuyện với Lâm Nguyên một lúc, chủ yếu là giới thiệu một số công dụng của mảnh vỡ thế giới. Chia tay Vạn Khúc chủ tể, Lâm Nguyên đứng dậy rời khỏi điện vũ. Tại sao cổ minh tôn giả lại tặng cho ta một mảnh vỡ thế giới như vậy? Lâm Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ trong khu vực giao dịch. Trước tiên, cổ minh tôn giả chắc chắn không có ác ý gì với hắn. Với thân phận của cổ minh tôn giả, nếu có ý đồ gì, thì hóa thân của Lâm Nguyên đã sớm tan thành mây khói, không có bất kỳ may mắn nào. Giữa Lâm Nguyên và cổ minh tôn giả cũng không có thù hận gì, càng không thể có chút ân oán nào. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được thiện ý của cổ minh tôn giả đối với mình, nếu có mục đích khác, sẽ không đến mức không để Lâm Nguyên gánh chịu nhân quả. Ít nhất thì sau này tộc quần có nơi ở mới rồi. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ kia, thầm nghĩ. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ có thể chọn đại một, mảnh vỡ thế giới, khác kém hơn, không ngờ, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ ưng ý nhất lại rơi vào tay hắn, hơn nữa lại là, nhận được không? Nơi sâu nhất của hỗn độn đại lục. Cổ minh tôn giả và nam tử áo đen đang quan sát những gì diễn ra trong điện vũ. Vị, Ngân Hà, kia đã nhận, mảnh vỡ thế giới. Cổ minh tôn giả khẽ thở vào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Theo, dự tri, của nam tử áo đen, hắn suy đoán Lâm Nguyên rất có thể sẽ là một hỗn độn đại thánh trong tương lai, đối mặt với tồn tại tiềm lực vô hạn như vậy, không đắc tội là điều cơ bản nhất. Nếu không chính là tự tìm đường chết. Tiếp theo là nghĩ cách kết giao. Kết giao ở đây rất có kỹ xảo. Trước tiên là không thể để đối phương cảm nhận được bất kỳ áp lực hay khó chịu nào. Ví dụ như cổ minh tôn giả trực tiếp xuất hiện, tặng đủ loại bảo vật, ngược lại sẽ khiến Lâm Nguyên cảnh giác. Như vậy thì có chút lợi bất cập hại. Vì vậy, Khi đối phương cần một thứ gì đó, âm thầm thúc đẩy từ phía sau mới là cách làm thích hợp nhất. Vị ngân hà này chắc chắn biết là Cổ Minh ngươi đứng sau lưng để Vạn Khúc làm như vậy. Nam tử áo đen bên cạnh lên tiếng. Có thể tu luyện đến thập nhị giai, không có ai là kẻ ngốc, Vạn Khúc chủ tể tự nhiên không có khả năng tặng một món quà lớn như vậy, sao có thể không có Cổ Minh tôn giả ra lệnh phía sau, đó là điều đương nhiên. Cổ Minh tôn giả gật đầu. Nhưng với dự tri của ngươi, vậy mà lại cảm nhận được nguy cơ phải chết không thể nghi ngờ, thật là khó tin. Cổ Minh tôn giả vẫn còn chút kinh ngạc. Tương lai là không xác định, bất kỳ biến động nào cũng có thể tạo ra vô số dòng thời gian. Nam tử áo đen không phải chưa từng tiếp xúc với những thiên tài tu luyện tiềm lực to lớn, ví dụ như những hậu duệ truyền nhân của Đại Thánh. Nhưng đối mặt với những thiên tài tu luyện này, nam tử áo đen chỉ cảm nhận được nguy cơ rất mờ nhạt, điều đó cho thấy những thiên tài tu luyện này trong tương lai chỉ có xác suất rất nhỏ phát triển đến mức độ uy hiếp đến nam tử áo đen. Trong hàng trăm vạn dòng thời gian tương lai, có lẽ chỉ có một hoặc hai dòng thời gian có thể bước vào cảnh giới Đại Thánh. Nhưng Lâm Nguyên, cảm giác nguy cơ nồng nặc kia gần như muốn tràn ra ngoài, nếu không phải xác định Lâm Nguyên đang ở ngay trước mắt, vẫn là tích đạo cảnh đỉnh phong, thì nam tử áo đen đã tin rằng đối phương có thể trở thành hỗn độn Đại Thánh ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Đúng là khó tin. Nam tử áo đen gật đầu, lúc đó hắn cũng bị dọa sợ, từng hoài nghi có phải dự tri của mình xảy ra sai sót hay không. Đáng tiếc, dự tri của ngươi chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ, không thể nắm bắt được cụ thể hơn, nếu không hoàn toàn có thể nhân cơ hội này kết thiện duyên với vị ngân hà này. Cổ Minh tôn giả thở dài, có chút tiếc nuối. Hiện tại, những gì hắn làm chỉ là không đắc tội với Lâm Nguyên, cố gắng hết sức kết giao, còn về phần thiện duyên, còn lâu mới đạt được. Thiện duyên không phải dễ dàng kết giao như vậy, trong tình huống không biết rõ tính tình của Lâm Nguyên, Cổ Minh tôn giả không dám làm chuyện thừa thải, lỡ như chọc giận Lâm Nguyên, chẳng phải là công cốc sao, tặng, mảnh vỡ thế giới, kia cũng là nhìn ra Lâm Nguyên thật sự muốn, nếu không Cổ Minh tôn giả cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Ta mà có thể, dự tri, được những thứ khác ngoài nguy cơ, thì bây giờ ta vẫn còn là chủ tể cảnh đỉnh phong sao? Nam tử áo đen trợn trắng mắt. Dự tri là năng lực thuộc về tầng thứ thời gian, nói một cách chính xác, đó là lĩnh vực của sinh mệnh thời gian thập tam giai, hắn có thể miễn cưỡng dự tri được nguy cơ, đã là nhờ vào huyết thống đủ cường đại. Nghe nói những sinh mệnh thời gian thập tam giai kia có thể nhìn thấy từng dòng thời gian một, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn có thể thông qua việc bày bố hiện tại để mưu đồ tương lai mình muốn. Cổ Minh tôn giả tràn đầy ước ao. Đó mới chỉ là sinh mệnh thời gian thập tam giai, nếu là sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thập tứ giai, có thể tùy ý sắp đặt tương lai, nếu không hài lòng với tương lai, vậy thì quay về quá khứ sửa đổi, cho đến khi nào hài lòng với tương lai thì thôi. Sinh mệnh thời gian thập tam giai quá xa vời, đó là thứ mà rất nhiều tuyệt thế đại thánh truy tìm qua vô số kỷ nguyên vũ trụ, đi khắp hỗn độn hư không cũng không tìm thấy được. Nam tử áo đen nói, rất nhiều tuyệt thế đại thánh suốt đời đều đang truy tìm dấu vết của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Đúng vậy, quá xa vời. Cổ Minh tôn giả gật đầu, nhưng vị ngân hà này thì rất gần. Có thể tiếp cận một vị hỗn độn đại thánh trong tương lai như vậy, chỉ cần từ từ, đúng lúc giúp đỡ khi đối phương cần, chính là lợi ích vô cùng. Chủ vũ trụ. Lâm Nguyên bình tĩnh ngồi dưới vũ trụ tinh không. Thời không. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, hiện tại lĩnh ngộ thời không của hắn đã đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào bát trọng cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nghe nói sau khi vũ trụ diệt vong, sẽ bắt đầu sinh ra lần nữa, lúc đó sẽ xuất hiện cảnh tượng hỗn độn sinh ra vạn vật, rất có ích cho việc lĩnh ngộ lực lượng được diễn hóa từ quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhưng cảnh tượng này chỉ có thể nhìn thấy khi ở trong vũ trụ, còn ở bên ngoài vũ trụ chỉ là một mảng xám xịt. Chờ đến khi vũ trụ diệt vong, ta sẽ lưu lại một đạo hóa thân ở huyền hoàng bí cảnh, quan sát xem vũ trụ sinh ra như thế nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù không quan sát vũ trụ sinh ra, Lâm Nguyên cũng sẽ lưu lại một đạo hóa thân ở huyền hoàng bí cảnh, coi như là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của mình. Dù sao huyền hoàng bí cảnh an toàn là điều không cần phải nghi ngờ, cộng thêm việc cô lập nhân quả thời không, cho dù sau này Lâm Nguyên ở hỗn độn hư không, gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, cũng có hóa thân ở huyền hoàng bí cảnh làm thủ đoạn bảo mệnh. Ngân Hà. Lúc này, các vị chí cường giả cùng chí cường giả hiên viên xuất hiện. Di chuyển tộc quần về cơ bản đã hoàn thành, nhưng gần đây những cường giả dị tộc kia đều muốn gia nhập vào văn minh nhân loại chúng ta, chỉ cầu chúng ta mang bọn họ rời đi. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, hỏi, chuyện này Ngân Hà ngươi thấy thế nào, mang đi đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói, bất kể là vũ trụ nào diệt vong, phần lớn sinh mệnh đều sẽ tan biến theo sự sụp đổ của vũ trụ, ngay cả thập nhị giai trung cực cũng sẽ bị bỏ lại phần lớn. Văn minh nhân loại có thể xuất hiện cảnh tượng toàn bộ được mang đi, hoàn toàn là nhờ vào Lâm Nguyên. Vì vậy, những cường giả dị tộc bị bỏ lại kia, vì muốn sống sót, chọn lựa bán mạng cho văn minh nhân loại là điều đương nhiên. Lâm Nguyên cũng không có gì phải kiêng kỵ, loại gia nhập, bán mạng này, không khác gì nô lệ, chắc chắn sẽ bị trồng xuống nhiều loại thủ đoạn, không còn khả năng phản bội. Minh bạch. Các vị chí cường giả cùng chí cường giả hiên viên gật đầu, sau đó biến mất không thấy. Chốc lát sau, nơi cách Lâm Nguyên ngồi không xa, lại ngưng tụ ra hai đạo thân ảnh. Chính là hai vị trung cực của kiếp tộc. Chí cường giả Ngân Hà. Hai vị trung cực của kiếp tộc khẽ cúi người về phía Lâm Nguyên, ngữ khí cung kính nói. Ừm. Lâm Nguyên mở mắt nhìn. Hai vị trung cực của kiếp tộc trong lòng run lên, khi ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào người bọn họ, lại có cảm giác tâm linh không ngừng rơi xuống. Chỉ là một ánh mắt, đã khiến tâm linh chúng ta rơi xuống, nếu như chí cường giả Ngân Hà muốn giết chúng ta, cho dù có tổ ốc che chở, cũng không chịu nổi. Hai vị trung cực của kiếp tộc nuốt nước bọt, âm thầm phỏng đoán. Quả nhiên không hổ là chuyển thế của Đại Thánh, dưới sự áp chế của vũ trụ, vẫn khủng bố như vậy. Kiếp tộc vốn xuất thân từ một thế lực cấp bậc Đại Thánh trong hỗn độn hư không, vì vậy hai vị trung cực biết rất nhiều tình báo bí mật, rất rõ ràng độ khó để Lâm Nguyên đạt đến trình độ như ngày hôm nay. Nếu như không có sự áp chế của vũ trụ, e rằng chí cường giả Ngân Hà có thể nhanh chóng trở lại cảnh giới Đại Thánh. Hai vị trung cực của kiếp tộc âm thầm cảm thán, với thực lực của chí cường giả Ngân Hà, căn bản không cần chuyển thế, chẳng lẽ là vì muốn đột phá bước kia, chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn hai vị trung cực của kiếp tộc, tùy ý hỏi. Về bí mật của kiếp tộc, hắn đã biết rõ ràng, thậm chí cái nhà gỗ kia hắn cũng đã nhìn ra 7-8 phần. Chí cường giả Ngân Hà, đại kiếp diệt thế sắp đến, với thực lực của chí cường giả Ngân Hà, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vẫn phải cẩn thận. Vị trung cực đứng bên trái của kiếp tộc ngữ khí hơi nghiêm trọng, nhìn về phía bên ngoài vũ trụ. Cẩn thận bên ngoài vũ trụ, Lâm Nguyên cũng nhìn sang, vẻ mặt trầm ngâm. Mỗi lần vũ trụ đại phá diệt, đều sẽ thu hút rất nhiều lượt kiếp giả, kẻ cướp đoạt. Một vị kiếp tộc trung cực khác lên tiếng. Bất kể là ở nơi nào, cướp đoạt là một trong những phương pháp thu được tài nguyên của cải nhanh nhất. Hỗn độn hư không vốn là nơi mạnh được yếu thua, tuyệt đại đa số khu vực đều không có trật tự gì, tự nhiên thịnh hành lượt kiếp giả. Mà trong mắt gần như tất cả lượt kiếp giả, vũ trụ được hỗn độn hư không thai nghén, chẳng khác nào một món ngon, bọn chúng không có ý nghĩ gì đối với bản thân vũ trụ, điều khiến bọn chúng quan tâm là những cường giả thập nhị giai sống sót sau đại phá diệt. Những cường giả thập nhị giai này, luôn ở trong cái nôi vũ trụ, về mặt chiến lực và sát lực, chắc chắn không bằng những cường giả cùng cấp bậc trong hỗn độn hư không, những kẻ đã trải qua vô số lần chém giết. Sau khi vũ trụ đại phá diệt, những cường giả thập nhị giai sống sót tiến vào hỗn độn hư không, trên người chắc chắn mang theo rất nhiều tài nguyên bảo vật bên trong vũ trụ. Chiến lực không mạnh, lại mang theo nhiều bảo vật, tự nhiên trở thành miếng bánh ngon, trong mắt tất cả lượt kiếp giả. Đúng vậy. Vị kiếp tộc trung cực lên tiếng lúc đầu gật đầu nói. Những lượt kiếp giả trong hỗn độn hư không, thực lực mạnh mẽ, thậm chí không thiếu cường giả chủ tể cảnh. Dù sao một khi một vũ trụ đại phá diệt, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn hủy diệt, những vị thập nhị giai trung cực, bảo vật vũ khí mang trên người, ít nhất cũng trên một vạn hỗn độn thạch. Với thực lực của cường giả chủ tể cảnh, trấn áp một cường giả tích đạo cảnh vừa mới từ trong vũ trụ đi ra, quá đơn giản. Dễ dàng có thể có được một vạn thậm chí là mấy vạn hỗn độn thạch. Cường giả chủ tể cảnh cũng sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Trong trường hợp bình thường, thời gian vũ trụ đại phá diệt là không thể xác định, ít nhất là từ bên ngoài không thể nhìn ra. Cho nên cho dù có lượt kiếp giả muốn cướp bóc, cũng không thể xác định được thời gian phá diệt chính xác, cũng không thể cứ ở gần đó canh chừng, vị kiếp tộc trung cực thứ hai nói. Nhưng theo như tin tức mà chí cường giả Ngân Hà có được, vũ trụ của chúng ta sẽ dưới dư ba giao chiến của hai vị hỗn độn đại thánh mà bước vào đại phá diệt trước thời hạn. Với thực lực của hỗn độn đại thánh, bọn họ giao chiến lẫn nhau, phạm vi ảnh hưởng của dư ba hẳn là xa hơn rất nhiều so với vũ trụ của chúng ta. Cho nên chúng ta suy đoán, nhất định sẽ có một đám lớn lượt kiếp giả đi theo sau hai vị đại thánh kia, chuyên đi cướp đoạt những vũ trụ bị ảnh hưởng mà bước vào đại phá diệt trước thời hạn. Hai vị kiếp tộc chung cực đã suy xét rất chu toàn. Trên thực tế, vũ trụ bước vào đại phá diệt trước thời hạn, đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì lớn, dù sao cũng không đi ra ngoài, số lượng tộc nhân kiếp tộc vốn đã ít ỏi, tổ ốc hoàn toàn chứa đủ. Nhưng chí cường giả Ngân Hà mang theo toàn bộ công dân văn minh nhân loại, phải đối mặt với đại kiếp nạn phá diệt vũ trụ, chắc chắn là khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong trường hợp này, nói không chừng sẽ bị một chút thương thế, sau khi tiến vào hỗn độn hư không, gặp phải những lượt kiếp giả kia tập kích, e rằng cũng sẽ đau đầu. Hai vị kiếp tộc chung cực sẽ không cho rằng chí cường giả Ngân Hà sẽ vì vậy mà vẫn lạc, nói đùa sao? Một vị đại thánh chuyển thế, cho dù có bị thương nặng đến đâu, cũng không phải là một đám chủ tể cảnh có thể vây giết. Bọn họ chỉ đơn thuần là nhắc nhở một câu, để Lâm Nguyên đề phòng thêm một chút. Đa tạ đã nhắc nhở. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Hai vị kiếp tộc chung cực nhắc nhở cũng không có gì sai, cho dù là hỗn độn tôn giả chân chính, đối mặt với sự phản phệ liều mạng cuối cùng của vũ trụ, cũng không dám cam đoan có thể bình yên vô sự. Chỉ là Lâm Nguyên. Hai vị kiếp tộc chung cực này vẫn chưa hiểu rõ thủ đoạn của Lâm Nguyên, nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, cộng thêm, huyền hoàng chi thể, nguyên tố chi thể. Cho dù là thương thế nặng đến đâu, Lâm Nguyên cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Trừ phi có thể tiêu diệt hoàn toàn Lâm Nguyên trong nháy mắt, nếu không muốn chết cũng khó. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên thuận lợi tiến vào, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên khá hài lòng. Mảnh vỡ thế giới này, tuy chỉ có kích thước bằng một phần nghìn chủ vũ trụ, nhưng hoàn toàn có thể chứa tất cả công dân văn minh nhân loại. Phải biết rằng, chủ vũ trụ tinh không, đại bộ phận khu vực đều là tinh vực không thích hợp để sinh sống, công dân đều sinh sống trên tinh cầu sinh mệnh. Mà, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, không tồn tại khái niệm khu vực không thích hợp để sinh sống, tỷ lệ có thể sinh sống gần như là 100%, đừng nói là chứa tất cả công dân văn minh nhân loại, cho dù là di chuyển tất cả chủng tộc, tất cả sinh mệnh trong chủ vũ trụ vào đây, cũng dư sức có thừa. Nếu chỉ so sánh diện tích cư trú, mảnh vỡ thế giới này không hề nhỏ hơn chủ vũ trụ là bao. Khí tức tinh lệ, Lâm Nguyên nhìn xuống, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, cảm nhận được khắp nơi đều tràn ngập một cổ lực lượng ôn hòa, rất thích hợp cho sự sinh sôi và trưởng thành của sinh mệnh. Vạn khúc chủ tể giám định giá mảnh vỡ thế giới này ở mức 120 vạn hỗn độn thạch, phần lớn là bởi vì bản thân chất liệu của tinh lệ khoáng thạch. Sự sinh sôi nảy nở của sinh mệnh, tốt nhất vẫn là ở trong hỗn độn hư không và vũ trụ, như vậy tiềm lực mới lớn nhất, có khả năng gần như vô hạn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Về mặt thai nghén sinh mệnh, không có bất kỳ thể nội vũ trụ nào có thể sánh bằng hỗn độn hư không và từng vũ trụ. Xét về mặt cấp bậc, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên hay là thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả đều không hề yếu hơn vũ trụ được hỗn độn hư không thai nghén. Nhưng về mặt thai nghén sinh mệnh lại kém xa. Cho dù là thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh, sinh mệnh thai nghén ra gần như đều bị khóa chặt ở thập nhất giai, vượt qua thập nhị giai là cực kỳ hiếm thấy, càng chưa từng xuất hiện sinh mệnh thể nội vũ trụ nào đạt đến chủ tể cảnh. Theo như truyền thừa của vô hạn hư không, hỗn độn hư không ẩn chứa một loại lực lượng sinh cơ nào đó, chính là loại sinh cơ này đã ban tặng cho sinh mệnh được thai nghén tiềm lực cực cao, mà loại sinh cơ này thể nội vũ trụ không có. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mà loại lực lượng sinh cơ kia ít nhất phải tu luyện vô hạn hư không đến tầng thứ tư mới có thể diễn hóa ra trong thể nội vũ trụ. Vô hạn hư không tầng thứ tư, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Vô hạn hư không tầng thứ nhất đã sánh ngang với thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Vô hạn hư không tầng thứ hai, thể nội vũ trụ sẽ tiếp cận thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh. Vô hạn hư không tầng thứ ba, thể nội vũ trụ sẽ vượt qua đại thánh bình thường về mặt rộng lớn. Còn tầng thứ tư, thể nội vũ trụ đạt đến cấp độ đó, Lâm Nguyên cơ bản đã gần như vô địch ở thập nhị giai. Phải biết rằng truyền thừa thập tam giai như vô hạn hư không cũng chỉ có 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 chỉ là tầng lý thuyết. Nói một cách nghiêm khắc, truyền thừa này chỉ có 6 tầng. bây giờ chỉ cần chờ vũ trụ đại phá diệt giáng lâm. Lâm Nguyên đột nhiên động lòng, vừa hay có thể đi chọn phần thưởng tầng thứ 8. Trước khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên đã vượt qua tầng thứ 8 của cửu tầng hắc lâu trong ma ngọc không gian. Nhưng lúc đó, danh sách phần thưởng mà tượng đá hình người thân các đưa ra, Lâm Nguyên nhất thời không thể quyết định, cho nên mới để đến bây giờ, dự định đến thập nhị giai, rồi dựa theo nhu cầu mà lựa chọn. Ông, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm linh ý chí, giáng lâm ma ngọc không gian. Trước cửu tầng hắc lâu, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ngươi đến rồi. Tượng đá hình người thân các đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nguyên. Từ uy áp mà hóa thân tâm linh ý chí của Lâm Nguyên mang đến, tượng đá hình người thân các cũng suy đoán ra, so với lần giáng lâm trước, thực lực của Lâm Nguyên lại có đột phá. Tu luyện thật sự không có bình cảnh sao? Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên suy nghĩ này. Trước khi gặp Lâm Nguyên, hắn đã chứng kiến rất nhiều đệ tử thành viên của Ma Ngọc Lâu, bị mắc kẹt trong một bình cảnh nào đó hàng vạn năm, ức vạn năm, thậm chí là từng vũ trụ kỷ nguyên không thể tiến thêm bước nào. Cảm giác tuyệt vọng và gian nan đó. Chỉ là Lâm Nguyên, tượng đá hình người thân các mỗi lần gặp Lâm Nguyên, thực lực của đối phương nhất định sẽ được nâng cao, hơn nữa còn là nâng cao rất nhiều. Ta đến chọn phần thưởng tầng thứ 8. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Không thành vấn đề. Tượng đá hình người thân các không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Lâm Nguyên không phải đến khiêu chiến tầng thứ 9. Mời xem. Tượng đá hình người thân các lật tay, một màn sáng hư ảo hiện ra trước mặt Lâm Nguyên. Danh sách phần thưởng trên màn sáng chỉ ghi lại 6-7 loại phần thưởng, vô cùng ít ỏi. Dù sao tầng thứ 8 của Hắc Lâu đại diện cho thực lực chủ tể cảnh đỉnh phong, bảo vật ở cấp độ này vốn đã rất quý giá, hơn nữa Lâm Nguyên lại vượt qua tầng thứ 8 với thân phận thập nhất giai. Bảo vật trên danh sách phần thưởng phải nâng cao thêm vài bậc, nên càng thêm hiếm có. Nhìn cho kỹ, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Tượng đá hình người thân các ở bên cạnh nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, Lâm Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều lần về danh sách phần thưởng tầng thứ 8, lần này đến đây cơ bản cũng đã xác định được lựa chọn của mình. Ta chọn cái này. Lâm Nguyên nhìn tượng đá hình người thân các. Trên danh sách phần thưởng, có vũ khí binh khí cấp bậc đại thánh, cũng có kỳ trân dị bảo trong lĩnh vực của đại thánh, nhưng Lâm Nguyên đều không chọn, mà lại chọn một viên tinh thể. Nói chính xác, là một giọt máu được bao bọc trong tinh thể. Cái này, tượng đá hình người thân các hơi nghiêm trọng, xét về mức độ quý giá, tất cả phần thưởng trên danh sách, đều lấy giọt, thời gian chi huyết, này làm đầu. Nhưng ngươi chắc chắn muốn chọn cái này, tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên. Ta chắc chắn. Lâm Nguyên gật đầu. Những vũ khí binh khí đại thánh khác trên danh sách. Quả thực rất quý giá, nhưng Lâm Nguyên vẫn cảm thấy giọt, thời gian chi huyết, này phù hợp với mình nhất. Cái gọi là thời gian chi huyết, theo nghĩa đen là máu của sinh mệnh thời gian thập tam giai, đương nhiên giọt máu này không phải đến từ một vị thập tam giai nào đó, mà là một sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian vô cùng nồng đậm. Sinh mệnh kỳ quan được hỗn độn hư không thai nghén, ít nhiều gì cũng có huyết mạch thời gian chảy trong người. Lúc trước chủ nhân cùng với mấy vị đại thánh khác đã phải khổ sở chờ đợi mấy chục vũ trụ kỷ nguyên, trả giá bằng đại giới cực lớn, mới săn giết được sinh mệnh kỳ quan kia, cuối cùng chủ nhân có được một phần thân thể của sinh mệnh kỳ quan, không ngừng luyện hóa, cuối cùng mới hình thành nên giọt, thời gian chi huyết, này. Tượng đá hình người thân các lên tiếng giải thích. Trên thực tế, giọt thời gian chi huyết này căn bản không nên xuất hiện trên danh sách phần thưởng tầng thứ 8, thậm chí danh sách phần thưởng tầng thứ 9 cũng không nên có. Nhưng Lâm Nguyên quá mức yêu nghiệt, thập nhất giai mà vượt qua tầng thứ 8 của Hắc Lâu, tượng đá hình người thân các cũng không biết nên chọn phần thưởng nào cho Lâm Nguyên, dứt khoát liền thêm giọt, thời gian chi huyết, này vào. Sinh mệnh kỳ quan kia, khó giết đến vậy sao, Lâm Nguyên thầm kinh ngạc. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu, thế nhưng là một vị tuyệt thế đại thánh, ngay cả hắn, cũng phải liên thủ với mấy vị đại thánh cùng cấp bậc, khổ sở chờ đợi mấy chục vũ trụ kỷ nguyên, mới miễn cưỡng giết chết sinh mệnh kỳ quan kia, sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian chảy trong người. Sinh mệnh kỳ quan mà chủ nhân giết chết, huyết mạch thời gian vô cùng nồng đậm, sở hữu rất nhiều thiên phú liên quan đến thời gian, dự đoán trước được hình ảnh tương lai, vân vân, tự nhiên là rất khó giết. Tượng đá hình người thân các nói. Dự đoán trước được hình ảnh tương lai, Lâm Nguyên nhìn dọc thời gian chi huyết trên phần thưởng. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì đúng là khó giết, Dù sao dự đoán trước được hình ảnh tương lai, cũng đồng nghĩa với việc có thể nhìn thấy nguy hiểm trong tương lai. Mà nguy hiểm sở dĩ được gọi là nguy hiểm, là bởi vì không biết, nếu như biết trước, hoàn toàn có thể né tránh hoặc là nhắm vào đó mà đối phó. Cho dù có năng lực như vậy, vẫn bị giết chết sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời cũng suy đoán ra cái gọi là dự đoán trước được hình ảnh tương lai, cũng không phải là tuyệt đối vô giải, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, dòng thời gian tương lai có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một phần, mà không phải là toàn bộ. Giọt, thời gian chi huyết, này là của ngươi, nhớ kỹ phải cất giữ cho tốt, đừng để người khác biết. Tượng đá hình người thân các dặn dò. Ngay cả những vị tuyệt thế đại thánh như Ma Ngọc Đại Thánh, cũng phải trả giá bằng đại giới cực lớn, mới luyện hóa được giọt, thời gian chi huyết, này, nếu như bị những hỗn độn đại thánh khác biết được, chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Đối với những cường giả cấp bậc đại thánh mà nói, một giọt thời gian chi huyết nồng đậm như vậy, đối với việc bản thân tiếp cận thập tam giai cũng có trợ giúp rất lớn. Chủ vũ trụ. Huyền hoàng bí cảnh. Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trở về. Đồng thời giọt thời gian chi huyết được phong ấn trong tinh thạch kia, cũng xuất hiện trước mặt hắn. Giọt thời gian chi huyết này, Lâm Nguyên mơ hồ có chút si mê, cho dù là cách phong ấn của tinh thạch, khi nhìn chằm chằm vào thời gian chi huyết, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh tương lai mơ hồ liên quan đến bản thân. Từ từ lĩnh ngộ. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, tiếp tục bắt đầu đợt bế quan mới. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 300 năm. Đối với Lâm Nguyên mà nói, 300 năm giống như một cái chớp mắt, dường như vừa rồi còn ở 300 năm trước, chớp mắt đã đến 300 năm sau. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên thầm nghĩ, 300 năm qua, hắn lại lĩnh ngộ ra thêm mấy trăm loại đại đạo cấp bậc trụ cột, dưới sự thai nghén của từng loại đại đạo, quy tắc hỗn độn đã đạt đến nhất trọng cảnh đỉnh phong. Khác với những quy tắc khác, quy tắc hỗn độn chỉ có tam trọng cảnh, bình thường hỗn độn tôn giả cũng chỉ ở khoảng nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh. Muốn quy tắc hỗn độn đạt đến nhị trọng cảnh, có lẽ phải để quy tắc dung hợp thời không đạt đến bát trọng cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh là có thể bắt đầu diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực, đó là con đường quy tắc của nguyên thế giới, vượt xa hỗn độn hư không một bậc. So với nguyên thế giới kia, ưu thế của hỗn độn hư không bên này chính là nội tình rất hùng hậu, có thể nội vũ trụ chống đỡ. Từ từ rồi sẽ đến. Lâm Nguyên cũng không vội, lại lấy viên tinh thạch kia ra, bên trong phong ấn thời gian chi huyết. 300 năm lĩnh ngộ, tiến độ lĩnh ngộ, thời gian chi huyết của Lâm Nguyên vẫn như cũ, chậm chạp dị thường. Chắc là do cấp độ sinh mệnh của ta quá thấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại cấp độ sinh mệnh của hắn vẫn còn là tích đạo cảnh, chỉ là tích đạo cảnh, cho dù là sinh mệnh kỳ quan được hỗn độn hư không thai nghén, cũng rất khó có lĩnh ngộ gì đối với thời gian chi huyết. Hả? Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục quan sát thời gian chi huyết trong tinh thạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên rời khỏi huyền hoàng bí cảnh, xuất hiện dưới vũ trụ tinh không, nhìn về phương hướng nào đó, đó là bên ngoài vũ trụ. Đến rồi. Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng, với nhận biết của hắn lúc này, đã mơ hồ nhận thấy được, một cổ ba động cực kỳ khủng bố, giống như sóng biển cuồn cuộn bao phủ về phía này. Đây là một hồi đại kiếp, Lâm Nguyên yên lặng cảm nhận làn sóng khủng bố như thủy triều ập tới. Ân oán giữa hai vị hỗn độn đại thánh khiến vũ trụ này bước vào đại phá diệt trước thời hạn. Nếu không có Lâm Nguyên, số lượng công dân văn minh nhân loại sống sót có lẽ chỉ còn 1/100 vạn. Kỳ thực, đâu chỉ riêng vũ trụ mà Lâm Nguyên đang ở, Cửu Phượng đại thánh và Ảnh Ma đại thánh đánh nhau dọc đường, không biết bao nhiêu vũ trụ đã bước vào đại phá diệt sớm. Đối với sinh linh trong vũ trụ, kể cả thập nhị giai trung cực, đây tuyệt đối là một hồi đại kiếp. Một hồi đại kiếp không thể ngăn cản, chỉ có thể buông xuôi theo dòng chảy, đây chính là hỗn độn đại thánh, tồn tại tuyệt đối đỉnh phong của hỗn độn hư không, một hành động tùy ý cũng có thể khiến vận mệnh vô số sinh linh xoay chuyển. Chuẩn bị cho tốt. Lâm Nguyên lập tức liên lạc với chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả khác. Sưu sưu sưu, chín bóng người lần lượt xuất hiện, sớm từ hơn 200 năm trước, văn minh nhân loại cơ bản đã hoàn thành việc di chuyển, chín vị chí cường giả luôn trong tư thế chờ đợi đại kiếp giáng lâm. Ngân Hà, ngươi bảo chúng ta chuẩn bị, chí cường giả Hiên Viên nhìn Lâm Nguyên, thấp giọng hỏi. Cảnh giới lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của bọn họ vẫn dừng lại ở lục trọng cảnh. Lâm Nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được làn sóng khí tức khủng bố đang ập tới như thủy triều, nhưng chín vị chí cường giả văn minh nhân loại lại không thể. Sắp đến rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Lời này khiến trong lòng chính vị Chí Cường giả phức tạp vạn phần. Tuy rằng đã sớm biết được từ Lâm Nguyên rằng vũ trụ quê hương sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa hai vị hỗn độn đại thánh, dẫn đến việc bước vào đại phá diệt sớm. Nhưng việc này, ngay cả Lâm Nguyên cũng không thể nào chắc chắn được, dù sao quỹ tích chiến đấu của hai vị hỗn độn đại thánh cũng chỉ có thể dự đoán đại khái, không thể nào khẳng định chắc chắn 100%, vạn nhất hai vị đại thánh đánh nhau bỗng nhiên đổi hướng thì sao, cho nên trong lòng chính vị Chí Cường giả vẫn luôn tồn tại may mắn, dù sao nơi này cũng là vũ trụ quê hương của bọn họ, có rất nhiều tình cảm sâu đậm. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên chủ động bảo bọn họ chuẩn bị, đồng nghĩa với việc dư ba đã giáng xuống, cũng đồng nghĩa với việc đại phá diệt đã trở thành điều tất yếu. Thời gian dần trôi qua. Hai luồng khí tức cực kỳ khủng bố nhanh chóng tiếp cận vũ trụ quê hương, không chỉ Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, mà trong vũ trụ, cường giả cấp bậc thập nhị giai đều có thể cảm nhận được. Vũ trụ sắp đại phá diệt rồi sao, từng dị tộc thập nhị giai đều tâm thần căng thẳng, ngoại trừ Lâm Nguyên là kẻ biến thái. Đối với bất kỳ thập nhị giai nào, vũ trụ đại phá diệt đều là một chuyến đi qua quỷ môn quan. Đặc biệt là lần vũ trụ đại phá diệt này lại đến sớm hơn nửa vũ trụ kỷ, những dị tộc thập nhị giai này coi như mất đi nửa vũ trụ kỷ để nâng cao thực lực, xác suất vượt qua đại phá diệt lại càng thấp hơn. Cuộc chiến của hai vị đại thánh, lãnh địa kiếp tộc, hai vị chung cực trốn trong nhà gỗ, cẩn thận cảm nhận làn sóng khí tức cuồn cuộn kia. Cho dù là hỗn độn đại thánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến vũ trụ bước vào đại phá diệt trước thời hạn, không thể nào xóa sổ hoàn toàn vũ trụ, chúng ta trốn trong tổ ốc, sẽ không có nguy hiểm gì. Hai vị trung cực của kiếp tộc thầm nghĩ. Bất kể là thế lực cấp đại thánh của kiếp tộc mẫu tộc, hay là huyền hoàng bệ hạ, đều lựa chọn bố trí hậu thủ trong vũ trụ. Chính là bởi vì bản thân vũ trụ được quy tắc hỗn độn che chở, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể can thiệp ảnh hưởng quá lớn. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi dưới tinh không, lúc này hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng dư ba hủy diệt đang bao phủ tới. Dư ba hủy diệt này được chia thành hai luồng lực lượng này không ngừng giao thoa va chạm, nghiền nát xé toạc mọi thứ trong hỗn độn hư không. Cho dù là vũ trụ tinh không to lớn như vậy, sau khi bị luồng lực lượng này lướt qua, căn cơ cũng bị tổn thương không thể nào cứu vãn, bắt đầu bước vào đại phá diệt. Lâm Nguyên quan sát tỉ mỉ, trong hai luồng lực lượng không ngừng giao thoa va chạm, có một luồng hiện lên màu đỏ rực, lấy hỗn độn vô tận làm nhiên liệu, thiêu đốt ra hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa này hoàn toàn khác với hỗn độn chi hỏa mà Thanh Phần Hầu trong nguyên thế giới nắm giữ. Hỗn độn chi hỏa của Thanh Phần Hầu là hủy diệt và thiêu đốt vô tận, còn hỗn độn chi hỏa này lại tràn đầy sinh cơ vô tận, ẩn chứa lực lượng trọng sinh. Cửu Phượng Đại Thánh, Lâm Nguyên thầm nghĩ, tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng hai vị hỗn độn đại thánh giao chiến, nhưng hắn rất chắc chắn luồng lực lượng này là do Cửu Phượng Đại Thánh tạo ra. Cửu Phượng Đại Thánh chính là dựa vào hỗn độn chi hỏa để bước vào cấp bậc đại thánh. Còn một luồng lực lượng khác, luồng lực lượng đang giao thoa với hỗn độn chi hỏa của Cửu Phượng Đại Thánh, lại hiện lên một mảng bóng tối u ám, nơi nào luồng lực lượng này đi qua, tất cả đều rơi vào bóng tối chết chóc, không còn chút sinh cơ nào. Ảnh Ma Đại Thánh. Trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, có thể giao thoa với lực lượng của Cửu Phượng Đại Thánh, chỉ có thể là vị hỗn độn Đại Thánh còn lại, Ảnh Ma Đại Thánh. Ầm ầm ầm. Hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt, gần như đối lập va chạm, dư ba bộc phát khuếch tán bao phủ ra bốn phương tám hướng. Vô số hư không bị ảnh hưởng, bị xé rách. Cảm giác của Lâm Nguyên được nâng cao vô hạn, cảnh giới lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh đỉnh phong, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một vũ trụ gần vũ trụ quê hương nhất. Vũ trụ đó đã bị hai luồng lực lượng này bao phủ trước vũ trụ quê hương. Ào ào ào. Vũ trụ bắt đầu sụp đổ từ gốc rễ, thời gian trường hà nhanh chóng cạn kiệt, vô số sinh mệnh trong vũ trụ đều rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. A, vũ trụ đại phá diệt. Vũ trụ của chúng ta còn sớm mới đến đại phá diệt, sao có thể đại phá diệt nhanh như vậy, tộc nhân của ta còn chưa kịp di chuyển. Trong vũ trụ này, các vị thập nhị giai chung cực tuy rằng đã cảm nhận được luồng lực lượng khủng bố ập tới trước mười mấy nhịp thở, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cất giữ các loại bảo vật vào thể nội vũ trụ, còn tộc nhân chỉ có thể tuyệt vọng nghênh đón vũ trụ đại phá diệt. Rất nhiều sinh linh của các tộc quần, căn bản còn chưa kịp nhận ra vũ trụ đại phá diệt, trong nháy mắt vũ trụ bắt đầu sụp đổ, toàn bộ tộc quần đã bị hủy diệt, ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận. Oanh oanh oanh. Vũ trụ này vẫn đang tiếp tục đại phá diệt cũng cần có thời gian, đặc biệt là một vật khổng lồ như vũ trụ, cho dù là sụp đổ hủy diệt, cũng phải tốn không ít thời gian. Vũ trụ đó, số lượng thập nhị giai có thể sống sót, không quá 10 vị. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, đưa ra kết luận. Có chuẩn bị để đối mặt với vũ trụ đại phá diệt, và không có chuẩn bị để đối mặt với vũ trụ đại phá diệt, kết quả là khác nhau. Điều này đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai mà nói, càng thêm quan trọng. Biết trước, có nghĩa là có thể trốn vào thể nội vũ trụ của chung cực trước, như vậy mới có khả năng sống sót. Còn ở bên ngoài, cho dù có thể chống đỡ qua vũ trụ đại phá diệt, nhưng thời gian trường hà cạn kiệt, sinh mệnh dưới thập nhị giai, chỉ cần bản chất sinh mệnh còn ở trong trường hà, nhất định sẽ chết. Lâm Nguyên ngồi dưới tinh không, nhìn vũ trụ gần nhất dần dần bước vào đại phá diệt từ xa, trong lòng không vui không buồn. Lực lượng của hỗn độn đại thánh, quả thực không phải là thứ mà ta hiện tại có thể chống đỡ, quy lực của lực lượng đặc thù được tạo ra từ quy tắc hỗn độn, thật khó mà tưởng tượng nổi. Không biết hỗn độn âm dương thái cực chi lực của ta sau khi được tạo ra, sẽ là cảnh tượng gì? Liệu có thể sánh bằng hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi ảnh mà hai vị hỗn độn đại thánh này nắm giữ hay không? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hai luồng lực lượng khủng bố khuếch tán lan tràn bao phủ ra bốn phương tám hướng, mà ở trung tâm hai luồng lực lượng, lại có hai bóng người đứng sừng sững. Hai bóng người này giống như hố đen, tản mát ra khí tức đáng sợ, hỗn độn hư không cũng không ngừng bị nghiền nát xé rách. Cửu Phượng, ngươi ta đều đã là đại thánh, hà tất phải ngươi chết ta sống như vậy? Bóng người bên phải là một nam tử, giống như đứng sừng sững trong bóng tối vô tận, hắn lên tiếng, giao tiếp với vị đại thánh còn lại. Ngươi chết ta sống, ảnh ma, ngươi tàn sát toàn bộ tộc nhân của ta, cho dù ta có triệt để vẫn lạc, cũng phải giết ngươi. Cửu Phượng đại thánh là một nữ tử dung mạo lạnh lùng, nàng nhìn chằm chằm ảnh ma đại thánh, ánh mắt tràn đầy sát ý hận ý, nàng là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén, cùng nàng thai nghén ra, còn có 8 vị sinh mệnh kỳ quan đồng tộc. Cửu Phượng đại thánh và 8 vị đồng tộc đã sống với nhau một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi ảnh ma đại thánh xuất hiện. Lúc đó ảnh ma đại thánh còn chưa phải là đại thánh, chỉ là một vị tôn giả, vì muốn có được huyết nhục của sinh mệnh kỳ quan để làm thức ăn tu luyện, đã tàn sát toàn bộ 8 vị đồng tộc của Cửu Phượng đại thánh. Cửu Phượng đại thánh dưới sự giúp đỡ của đồng tộc, may mắn trốn thoát. Từ đó, hai người kết thù oán. Cho đến khi lần lượt bước vào cấp bậc đại thánh. Lúc còn là hỗn độn tôn giả, giao chiến sẽ tiêu hao rất nhiều, Cửu Phượng đại thánh và ảnh ma đại thánh cũng không phải lúc nào cũng giao chiến. Nhưng đã là hỗn độn đại thánh. Lấy quy tắc hỗn độn làm nhiên liệu, tạo ra lực lượng đặc thù, đã không còn khái niệm tiêu hao, toàn bộ hỗn độn hư không đều mặc cho bọn họ thôn vệ hấp thu. Giết ta, hỗn độn chi hỏa mà ngươi nắm giữ, vốn không am hiểu công kích, ngươi giết không được ta. Ảnh ma đại thánh có chút bất đắc dĩ, Cửu Phượng đại thánh tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Cửu Phượng đại thánh. Trọng sinh chi hỏa mà Cửu Phượng đại thánh tạo ra từ quy tắc hỗn độn, khiến cho chiến lực của vị hỗn độn đại thánh này xếp chót trong số các đại thánh, nhưng năng lực bảo mệnh gần như tương đương với bất tử chi thân, cho dù là mấy vị đại thánh liên thủ vây công, e rằng cũng không có cách nào. Giết không được ngươi, thì kéo dài thời gian với ngươi. Giọng điệu Cửu Phượng đại thánh lạnh lùng, không chút dao động. Dù sao thì quãng thời gian dài đằng đẵng tiếp theo, nàng sẽ luôn giao chiến với ảnh ma đại thánh. Cửu Phượng, ngươi cái tên điên này, giọng điệu ảnh ma đại thánh trầm thấp, kéo dài thời gian với hắn. Cửu Phượng đại thánh này thà rằng không tu luyện, không tăng cường thực lực, cũng muốn kéo dài thời gian với hắn. Đây không phải là tên điên thì là gì, ông ông. Trong lúc nói chuyện, hai bên đã giao thủ ức vạn lần, sau đó trong nháy mắt đã biến mất. Hai vị hỗn độn đại thánh tuy rằng đã rời đi, nhưng luồng lực lượng khủng bố do bọn họ để lại khi giao chiến, vẫn đang không ngừng va chạm, tiếp tục ảnh hưởng đến một vùng hư không rộng lớn, khiến cho từng vũ trụ một bước vào đại phá diệt trước thời hạn. Đến rồi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận thấy hai luồng lực lượng giáng xuống, bản nguyên vũ trụ quê hương lập tức ầm ầm một tiếng, kết cấu thời không vũ trụ bắt đầu sụp đổ, toàn bộ vũ trụ dần dần bước vào đại phá diệt. Vũ trụ đại phá diệt là bắt đầu từ khu vực rìa, dần dần lan rộng về phía trung tâm, cho đến cuối cùng hóa thành một đoàn hỗn độn, sau đó bắt đầu tái sinh, một lần nữa khuếch tán, thai nghén ra vũ trụ mới. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi nghiêm túc, cho dù có nắm chắc 10 phần có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt, hắn cũng sẽ không xem thường. ầm ầm ầm. Ngay sau đó, khu vực rìa vũ trụ bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Trong nháy mắt khi những khu vực này sụp đổ hả, đồng tử Lâm Nguyên co rụt lại, nhận thấy một sự biến hóa không thể nào tin nổi. Đây là, trong lòng Lâm Nguyên khẽ giật mình. Ngay khi vũ trụ bắt đầu đại phá diệt, tinh vực biên giới sụp đổ từng mảng lớn. Lâm Nguyên liền lập tức nhận ra, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực của mình bắt đầu tăng vọt. Tính đến thời điểm hiện tại, trải qua nhiều lần thử nghiệm của Lâm Nguyên, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tối đa vẫn luôn bị khóa chặt ở mức hiệu suất 90 ngày tích lũy được một sợi. Còn việc tăng lên, cho dù Lâm Nguyên chủ động xé rách hư không vũ trụ, tạo ra vết nứt không gian vĩnh cửu chưa từng có, cũng không thể nào tăng tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực. Thế nhưng hiện tại, Lâm Nguyên lại cảm nhận được một cách rõ ràng, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực đang tăng lên điên cuồng. Không phải tăng lên, mà là tăng lên điên cuồng. Từ ban đầu là 90 ngày một sợi, đến 50 ngày một sợi, 20 ngày một sợi, 1 ngày một sợi, 1 ngày 10 sợi, 1 ngày ngàn sợi. Cùng với sự tiếp diễn của vũ trụ đại phá diệt, càng ngày càng nhiều tinh vực sụp đổ. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực giống như đang leo thang không có điểm dừng. Chỉ vỏn vẹn trong vài chục nhịp thở, Lâm Nguyên đã tích lũy được mấy trăm sợi phá giới nguyên lực. Vũ trụ đại phá diệt lại có tác dụng lớn như vậy đối với việc tích lũy phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên mừng rỡ. Từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng biết rõ phá giới nguyên lực rốt cuộc là năng lượng gì. Nếu không phải là do vạn giới chi môn tích lũy, hắn căn bản sẽ không thể nào nhận ra phá giới nguyên lực. Mà từ khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, càng nhiều công dụng của vạn giới chi môn được khai quật, trong đó phá giới nguyên lực lại càng đóng vai trò gần như toàn năng. Về lý thuyết, chỉ cần phá giới nguyên lực đủ nhiều, thì cho dù là hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh, cũng sẽ bị trấn áp đến mức không còn sức phản kháng. Mà việc chém giết trấn áp chỉ là một mặt rất nhỏ bé của phá giới nguyên lực, công dụng then chốt nhất của phá giới nguyên lực chính là sáng tạo, là toàn năng. Đã hơn 1.000 sợi phá giới nguyên lực rồi. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Nguyên phát hiện ra phá giới nguyên lực mà mình tích lũy được, chẳng biết từ lúc nào đã vượt quá 1.000 sợi. 1.000 sợi phá giới nguyên lực, nếu dựa theo tốc độ tích lũy bình thường, thì cần đến 200-300 năm mới có thể đạt được. Nhưng hiện tại mới trôi qua bao lâu? Chưa đến 10 phút, lần vũ trụ đại phá diệt này, tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, không ngờ rằng vũ trụ đại phá diệt lại không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất là dựa theo hiệu suất tích lũy phá giới nguyên lực hiện tại, từ lúc vũ trụ đại phá diệt bắt đầu cho đến khi kết thúc, số lượng phá giới nguyên lực mà bản thân thu được cuối cùng, ít nhất cũng phải từ 100 vạn sợi trở lên. Là bởi vì vũ trụ sụp đổ hoàn toàn sao? Trong lòng Lâm Nguyên phỏng đoán, ban đầu hắn cho rằng vũ trụ đại phá diệt có liên quan đến vết nứt không gian vĩnh cửu. Bởi vì khi ở dưới vết nứt không gian vĩnh cửu, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực sẽ được tăng lên một mức độ nhất định, cho đến khi bị cố định ở tốc độ tích lũy 90 sợi mỗi ngày. Nhưng mãi đến khi bước vào thập nhị giai, mới nhận ra không phải như vậy. Việc ở gần vết nứt không gian vĩnh cửu có thể tăng tốc độ tích lũy, không phải là do vết nứt không gian vĩnh cửu, mà là bởi vì càng gần hỗn độn hư không hơn. Cho đến khi vết nứt không gian vĩnh cửu đủ lớn, khí tức hư không tràn vào vũ trụ đạt đến mức cực hạn, tương đương với việc bản thân đang ở trong hỗn độn hư không, thì tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực mới dừng lại ở mức 90 ngày một sợi. Ví dụ như hiện tại, một đạo hóa thân của Lâm Nguyên đang ở trong hỗn độn hư không, cho dù không có hóa thân nào khác ở bên cạnh vết nứt không gian vĩnh cửu, thì tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực vẫn là 90 ngày một sợi. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực 90 ngày một sợi là tốc độ tích lũy bình thường khi ở trong hỗn độn hư không. Thôi không nghĩ nữa. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, không có manh mối nào, vũ trụ phá hủy rồi tái sinh, đó là kết quả của quy tắc vận hành hỗn độn hư không, cho dù là tuyệt thế đại thánh cũng không thể nào lĩnh ngộ được, hắn nghĩ những điều này tạm thời cũng vô ích. Xoạt xoạt xoạt. Từng mảng lớn tinh không sụp đổ, hóa thành hư vô. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, các vị thập nhị giai trung cực lập tức bắt đầu chuyển dời lạc ấn bản chất sinh mệnh của các tộc nhân trong thể nội vũ trụ của mình. Lúc này vũ trụ đang nhanh chóng sụp đổ, ý thức bản nguyên rơi vào trạng thái suy yếu chưa từng có, lúc này chuyển dời lạc ấn sinh mệnh của sinh linh trong thể nội vũ trụ sẽ nhận phải sự phản vệ ở mức thấp nhất. Thời gian trường hà bắt đầu dần dần khô cạn. Rất nhiều vị thập nhị giai trung cực đồng loạt xuất thủ, chuyển dời tất cả lạc ấn sinh mệnh vào thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của mình. Lập tức, những đợt phản vệ với mức độ khác nhau ập đến. Rất nhiều vị thập nhị giai trung cực sắc mặt ngưng trọng, âm thầm chịu đựng sự phản vệ đến từ chính vũ trụ. Sự phản vệ mà bọn họ phải gánh chịu, giống như trên mặt nước đang có dòng chảy ngầm cuộn trào, bỗng dưng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Trong lòng mỗi vị thập nhị giai trung cực đều tự biết rõ, bọn họ không mang theo số lượng sinh mệnh vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, đặt vào trong thể nội vũ trụ, nên sự phản vệ phải đối mặt đều nằm trong phạm vi dự đoán. Đến lượt ta rồi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi dưới tinh không, nhìn thấy rất nhiều vị thập nhị giai trung cực đang gánh chịu sự phản vệ từ ý thức bản nguyên của vũ trụ, lập tức cũng bắt đầu chuyển dời lạc ấn sinh mệnh của tất cả công dân trong thể nội vũ trụ. Ông, nếu như việc các vị thập nhị giai trung cực khác chuyển dời lạc ấn bản chất sinh mệnh của sinh linh trong thể nội thế giới, là tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên ả, vậy thì khi Lâm Nguyên bắt đầu chuyển dời lạc ấn bản chất sinh mệnh của vô số công dân trong thể nội vũ trụ, mặt nước không chỉ đơn thuần là nổi lên gợn sóng, mà trực tiếp sôi trào dữ dội, giống như bị nổ tung. Ý thức bản nguyên vốn đã rơi vào trạng thái suy yếu, sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được vô số lạc ấn bản chất sinh mệnh trong vũ trụ không ngừng biến mất một cách khó tin. Ầm ầm ầm. Vô số phản phệ hội tụ lại, bao trùm về phía Lâm Nguyên, các vị thập nhị giai trung cực khác cảm nhận được cổ phản phệ này, trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ. Nếu như bọn họ phải đối mặt với cổ phản phệ này, e rằng sẽ lập tức bị hôi phi yên diệt, ngay cả vài nhịp thở cũng không chống đỡ được. Là Chí Cường Giả Ngân Hà. Chí Cường Giả Ngân Hà đã mang tất cả công dân của tộc quần văn minh nhân loại vào trong thể nội vũ trụ, trong nháy mắt chuyển dời đi nhiều sinh mệnh như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự phản phệ chưa từng có từ vũ trụ. Ta có thể cảm nhận được, ý thức bản nguyên của vũ trụ đang nổi giận. Từng vị thập nhị giai trung cực cảm thấy da đầu muốn nổ tung, ý thức bản nguyên của vũ trụ vốn dĩ không có cảm xúc cụ thể, vậy mà lúc này lại hiếm hoi bộc lộ ra ý giận dữ. Rõ ràng hành động của Lâm Nguyên đã triệt để chà đạp lên giới hạn cuối cùng của nó. Thông thường, sau khi vũ trụ đại phá diệt, vô số sinh mệnh sẽ cùng vũ trụ diệt vong, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành động lực để khai mở kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Hiện tại Lâm Nguyên chuyển dời đi phần lớn sinh mệnh, mất đi nhiều sinh mệnh như vậy, sau khi vũ trụ đại phá diệt, sẽ cần thời gian lâu hơn rất nhiều mới có thể thai nghén ra sinh mệnh mới, tổn thất này là vô cùng lớn. Ngân Hà, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại cũng đồng thời nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt có chút lo lắng. Cho dù bọn họ rất tin tưởng Lâm Nguyên, nhưng khi thật sự cảm nhận được sự phẫn nộ đến từ ý thức bản nguyên của vũ trụ, trong lòng vẫn có chút bất an. Nổi giận rồi sao, Lâm Nguyên cũng nhận ra được cảm xúc của ý thức bản nguyên vũ trụ, nhưng cũng không dừng lại, mà tiếp tục chuyển dời lạc ấn sinh mệnh của vô số công dân trong thể nội vũ trụ. Khoảnh khắc tiếp theo, phản vệ giáng xuống. Áp lực khủng bố bao phủ, nhưng cuối cùng lại giống như chìm vào vũng lầy, ngay cả một góc áo của Lâm Nguyên cũng không thể lay động. Ở đằng xa, rất nhiều dị tộc trung cực đều đang quan sát động tĩnh của Lâm Nguyên, muốn xem thử Chí Cường Giả Ngân Hà sẽ chống đỡ làn sóng phản vệ này như thế nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phản vệ của vũ trụ thật sự đã giáng xuống người Chí Cường Giả Ngân Hà rồi sao? Sao ta lại có cảm giác Chí Cường Giả Ngân Hà ngay cả động cũng không động vậy? Từng dị tộc trung cực hít sâu một hơi, đối với thực lực của Chí Cường Giả Ngân Hà, lại có thêm một tầng nhận thức sâu hơn. Chí Cường Giả Ngân Hà, quá mạnh, hai vị trung cực của kiếp tộc lắc đầu cảm thán. Với tư cách là cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, cộng thêm sự cảm ứng từ tổ khí, bọn họ biết rất rõ lúc này Chí Cường Giả Ngân Hà đang phải đối mặt với sự phản vệ khủng khiếp đến mức nào. Cho dù là cường giả chủ tể cảnh, gánh chịu cổ phản vệ này, cũng sẽ bị trọng thương đến mức suýt chết, thế nhưng Lâm Nguyên lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài vũ trụ, từng tòa vũ trụ bước vào đại phá diệt trước thời hạn, đã thu hút rất nhiều cường giả, bên ngoài mỗi một vũ trụ đang đại phá diệt, đều có một đám đông cường giả canh chừng. Chỉ chờ các thập nhị giai trung cực trong vũ trụ chạy thoát ra ngoài, sau đó sẽ bị bọn họ trấn áp cướp đoạt. Đi theo sau Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phụng Đại Thánh, ta đã cướp đoạt được 11 vũ trụ, giá trị bảo vật thu được, e rằng đã gần bằng 10 vạn hỗn độn thạch. 10 vạn hỗn độn thạch, nếu như kiếm được một cách bình thường, không biết phải mất bao lâu, một kỷ nguyên vũ trụ. Hay là hai kỷ nguyên vũ trụ. hiện tại chỉ cần canh chừng ở bên ngoài vũ trụ, là có thể dễ dàng có được, thật quá dễ dàng. Đúng vậy, đám sinh mệnh thập nhị giai trong những vũ trụ này, kinh nghiệm chiến đấu thực chiến quá ít ỏi, hơn nữa chúng ta lại ẩn núp trong bóng tối, bọn chúng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Rất nhiều lượt kiếp giả vừa trò chuyện một cách thoải mái. Bọn chúng chiếm cứ những khu vực khác nhau bên ngoài vũ trụ, những sinh mệnh thập nhị giai kia liều mạng chạy thoát ra khỏi vũ trụ, ngay lập tức sẽ rơi vào vòng vây của bọn chúng. Đáng tiếc, tốc độ của hai vị đại thánh quá nhanh, hơn nữa lại cần phải chờ đợi thời gian vũ trụ đại phá diệt, rất nhiều vũ trụ đang đại phá diệt, e rằng đã sớm bị đám cường giả đi trước chiếm cứ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ít nhất thì mấy vũ trụ gần đây là của chúng ta. Rất nhiều lượt kiếp giả vẫn chưa thỏa mãn, nếu như có thể luôn đi theo sau hai vị đại thánh, vậy thì thu hoạch của bọn chúng e rằng không thể nào lường trước được, nhưng điều này là không thực tế. Tốc độ của hỗn độn đại thánh nhanh đến mức nào? Cho dù chỉ là chiến đấu, cũng không phải là điều mà cường giả chủ tể cảnh có thể theo kịp. Hơn nữa, việc đi theo sau hỗn độn đại thánh cũng rất cần phải chú ý, nếu như quá gần, e rằng kết quả cũng giống như những vũ trụ kia, bị dư ba giao chiến bao phủ. Ngay cả vũ trụ với thể lượng sánh ngang với tôn giả cũng bị đại phá diệt trước thời hạn, cường giả chủ tể cảnh cơ bản là không có khả năng may mắn thoát nạn. Mà nếu như quá xa, thì hoặc là sau khi vũ trụ đại phá diệt kết thúc, đám cường giả thập nhị giai bên trong chạy thoát ra ngoài, hoặc là đã bị đám lượt kiếp giả đi gần hơn chiếm cứ. Chính vì vậy, khoảng cách ở giữa cần phải nắm bắt cho tốt. Tất nhiên, những điều này đều là nhắm vào đám lượt kiếp giả là cường giả chủ tể cảnh, tích đạo cảnh. Còn về phần hỗn độn tôn giả, hỗn độn tôn giả sẽ không dám đến gần chiến trường của hai vị đại thánh. Với nhãn giới của hỗn độn đại thánh, cường giả chủ tể cảnh quá nhỏ bé, không đáng để tâm đến, nhưng hỗn độn tôn giả nhất định sẽ bị đại thánh chú ý đến. Đến lúc đó, chỉ cần hỗn độn đại thánh có chút ác ý, thì kết cục của hỗn độn tôn giả sẽ rất khó lường. Hỗn độn tôn giả cơ bản đều là những tồn tại đã khai mở ra một phương hỗn độn đại lục, có nguồn cung cấp hỗn độn thạch ổn định và khổng lồ, không cần thiết phải đi theo sau đại thánh để nhặt nhạnh. Thu hoạch từ một vũ trụ, đối với hỗn độn tôn giả mà nói có chút ít ỏi, mà để có được nó lại cần phải trả giá bằng rủi ro cực lớn, đám tôn giả không phải là kẻ ngốc, tự nhiên sẽ cân nhắc thiệt hơn. Bên ngoài vũ trụ quê hương của Lâm Nguyên, một chiếc thuyền lớn màu đen đang lao nhanh đến, chiếc thuyền lớn này dài khoảng 100 vạn dặm, khí tức giống như vực sâu không thể đo lường, lấy chiếc thuyền lớn làm trung tâm, phạm vi hàng ngàn vạn năm ánh sáng xung quanh đều tràn ngập một loại trường vực băng giá. Ngay cả cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, dưới sự áp chế của trường vực này, cũng nửa bước khó đi. Vũ trụ này cũng đã bước vào đại phá diệt, cứ canh chừng ở đây đi. Trên đầu thuyền đứng một bóng người, cao hơn 10 mét, ánh mắt lạnh lùng, yên lặng nhìn vũ trụ ở phía xa. Bóng người này tên là Huyết Hựu, là một vị cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong rất có tiếng tăm, lần này cũng gia nhập vào hàng ngũ lượt kiếp giả, ra tay với vũ trụ đang bước vào đại phá diệt. Không còn cách nào khác, đám cường giả thập nhị giai trong những vũ trụ kia quá dễ dàng đối phó, gần như không có bất kỳ rủi ro nào, hơn nữa còn có thể thu được tài nguyên bảo vật một cách ổn định, điều này cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này, ở một bên khác của vũ trụ quê hương, một hòn đảo treo lơ lửng trên không trung với diện tích tương đương 100 vạn dặm xé rách hư không xuất hiện. Ha ha ha ha, thì ra là Huyết Hựu chủ tể. Trên hòn đảo treo lơ lửng trên không trung cũng có một bóng người đứng đó, đầu rắn thân người, khí tức khủng bố, đang nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền lớn màu đen ở phía xa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.